Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 644, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là đường tăng cho bảo bối. Đợi tại cái này buộc kim quang trong. Cố Thiền Vũ cảm giác trước nay chưa từng có dễ chịu. Cố Thiền Vũ giãn ra tứ chi. Sau đó vung lên nắm đấm liền mở đáy nhện tại Trương Tiểu Nhạc, ngoại trừ trước đó nhận lấy bàn cổ chi lực. Cái khác kỹ năng đều không thể nhận lấy. Hắn chỉ có thể cùng Cố Thiền Vũ vật lộn. Cố Thiền Vũ chiêu thức 10 phần dữ dội, mỗi lần Trương Tiểu Nhạc bị nàng đánh trúng thời điểm, liền cảm giác xương cốt đều giống như bị sức lực cỡ này chấn vỡ giống như. Nữ nhân này làm sao đáng sợ như thế lực lượng? Trương Tiểu Nhạc nhìn Cố Thiền Vũ ánh mắt càng ngày càng kinh hoàng, hắn mặc dù có bàn cổ chi lực, nhưng không có Cố Thiền Vũ đánh đấu linh hoạt. Bị Cố Thiền Vũ một quyền đánh tới ngực, Trương Tiểu Nhạc phun ra một ngụm máu, trái tim giống như quấy đến cùng một chỗ, phi thường khó chịu đau khổ. Cố Thiền Vũ giữ lại Trương Tiểu Nhạc cánh tay, sau đó dụng lực kéo một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm, đem Trương Tiểu Nhạc cánh tay phải bẻ gãy về sau. Cố Thiền Vũ đối cánh tay trái cũng không có khách khí, nàng cũng bóp nát Trương Tiểu Nhạc cánh tay trái xương cốt. Trương Tiểu Nhạc sụi lơ đến trên mặt đất. Sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường, mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán toát ra, một gương mặt tuấn tú dữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ. Dù là Trương Tiểu Nhạc bị đánh thê thảm như vậy, cánh tay của hắn cũng lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ tại khôi phục. Cố Thiền Vũ, em à, cái này bàn tay vàng nghịch thiên. Cố Thiền Vũ một chân dẫm lên Trương Tiểu Nhạc trên lưng, đem lưng hắn đạp vỡ. Phàm là có thể nghiền nát xương cốt. Cố Thiền Vũ một cái cũng không có bỏ qua, toàn diện cho Trương Tiểu Nhạc nghiền nát. Mặc dù Trương Tiểu Nhạc có thể khôi phục, nhưng là cái loại này bị nghiền nát đau khổ, hắn đến thừa nhận. Đem Trương Tiểu Nhạc đánh không thành nhân dạng, Cố Thiền Vũ cũng thể lực trông đỡ hết nổi, kém chút co quắp trên mặt đất. Có Tử Kim Bát Kim Quang bảo bọc, Cố Thiền Vũ cảm giác còn tốt thụ điểm, chỉ ít đầu không có cái loại này nổ tung cảm giác. Nhưng là theo cũ có chút tứ chi như nhũn ra. Cố Thiền Vũ buông lòng tinh thần, để phạn văn tại trong cơ thể nàng tự động hoạt động. Không cảm giác được hai cổ lực lượng cường đại về sau, Tử Kim Bát lại về tới Cố Thiền Vũ trong tay. Có Tử Kim Bát bảo hộ, Cố Thiền Vũ cùng Trương Tiểu Nhạc xé thời điểm, trường học một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Cố Thiền Vũ tại chỗ đợi trong chốc lát, mới có sức lực đi trở về ký túc xá. Trải qua một đêm khôi phục, không chỉ có Cố Thiền Vũ sinh long hoạt hổ, liền Trương Tiểu Nhạc cũng không sao. Hôm qua nàng đem Trương Tiểu Nhạc đánh thành cái kia nãi nãi dạng, Trương Tiểu Nhạc đều có thể lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt nàng. Cố Thiền Vũ đột nhiên với cái thế giới này bó tay rồi. Ta có thể xưng làm sao đây, ta cũng rất tuyệt vọng, thực mộng bức được không? Không biết có phải hay không là bị Cố Thiền Vũ đánh sợ, Trương Tiểu Nhạc ăn phận không ít. Cũng không dám lại chặn lấy Cố Thiền Vũ đánh nàng mặt. Trương Tiểu Nhạc không đánh nàng mặt, không có nghĩa là Cố Thiền Vũ không chặn lấy Trương Tiểu Nhạc, không đánh hắn mặt. Cố Thiền Vũ cũng không có việc gì liền đem Trương Tiểu Nhạc vây lại trong rừng cây, sau đó Tử Kim Bát bao một cái liền mở đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mỗi lần đều đem Trương Tiểu Nhạc đánh đến cởi tướng, nhưng là ngày hôm sau Trương Tiểu Nhạc liền sẽ không sao. Trương Tiểu Nhạc còn tại WeChat Hồng Bao Đoàn trong, cách đoạn thời gian liền sẽ thêm một cái bàn tay vàng. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc ngoại trừ tại Cố Thiền Vũ trong mắt chẳng là cái thá gì, ở trường học cái khác muội tử trong lòng đã là hoàn mỹ nam thần, muốn tiền có tiền, muốn mặt giá trị có mặt giá trị, quả thực không hai bạn trai điển hình. Nhìn Trương Tiểu Nhạc một chút xíu mạnh lên, Cố Thiền Vũ cũng rất nhức cả trứng. Trương Tiểu Nhạc là Cố Thiền Vũ gặp qua rất tiểu cường nam chính. Đánh như thế nào đều đánh không chết cái chủng loại kia. Bẻ gãy Trương Tiểu Nhạc bàn tay vàng biện pháp duy nhất, chính là đem hắn đá ra tam giới Hồng Bao Đoàn. Cách Trương.